Bất diệt bá thể quyết, chương 1501 gặp lại Diệp Hồng Ba. Góc truyện audio.com, bất quá, như lưỡng nghi kiếm phái, xích nhật minh bực này các đại vực đỉnh cấp thế lực nhưng cũng không dám buông lỏng cảnh giác mà là thời khắc nhìn chằm chằm sát ma tông cùng thiên Phật môn động tĩnh Phật tổ cùng ma tổ quá mức cường đại, như tin tức thật là thật bọn hắn là không hy vọng được giải cứu ra, này lại nghiêm trọng uy hiếp được bọn hắn thế lực địa vị cùng phạm vai nhưng khiến các thế lực lớn ngạc nhiên là sát ma tông cùng thiên Phật môn đội ngũ sau khi trở về, không còn có bất luận cái gì dị động, cái này làm cho nhiều thế lực đều có chút thất vọng. Ngũ đế cung bên trong, năm cái vương tọa bên trên, phân biệt hiện lên ra năm cái hư ảnh. Hừ, Thương Hồng Thâm thật càng ngày càng làm càn, lại xấu chúng ta chuyện tốt. Lúc đầu lần này hẳn là có thể thành công phóng thích Dạ Yêu Thánh, lại bị hắn làm hỏng. Hán đế có chút tức hổn hển nói. Bất quá kết quả cũng không tính xấu, cái kia sát ma tông cùng thiên Phật môn đều còn man phối hợp sách vũ đem phiên bản đơn giản hóa cổ truyền tống trận giao cho bọn hắn, nếu là có thể thành công kiến tạo truyền tống trận, đến lúc đó đợi Thương Hồng Thâm cũng không ngăn cản được. Tần đế nhàn nhạt nói, bất quá, lần này ảnh hưởng quá lớn, toàn bộ nội vực đều biết cái kia táng long quật bên trong phong ấn Phật tổ cùng ma tổ. Mà lại cái kia Thương Hồng Thâm biết bên trong có Phật tổ cùng ma tổ, hẳn là cũng biết yêu thánh Dạ Xoa tồn tại, chúng ta không thể hành động lại gióng trống khua chiêng, bằng không thì Thương Hồng Thâm tên kia có khả năng chó cùng rứt dậu. Đường đế trầm giọng nói, tần đế mỉm cười nói, lợi dụng truyền tống trận, đây đã là ta có thể nghĩ tới bí mật nhất phương pháp. Người yên tâm, Thương Hồng Thâm không sẽ phát hiện, mà lại này lão rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt chúng ta cũng sẽ không khách khí nữa. Tiếp xuống một đoạn thời gian, ta đem trình hợp triều đình trừ nội các bên ngoài cơ cấu quyền lực nhất trí nhằm vào nội các. Đến thời gian, đủ lão gia hỏa này bận rộn, thiện tai, không hổ là tần đế, trước kia ngươi còn che giấu không nguyện ý toàn lực đối phó nội các bị làm lớn đến hiện tại mức này, hiện tại ngươi cuối cùng thế là minh bạch a, hán đế có chút thỏa mãn nói. Tần đế bình tĩnh nói, trước kia là thời cơ chưa tới. Nếu là gióng trống khua chiêng đối phó Thương Hồng Thâm, rất dễ dàng bị hắn phát giác được chúng ta âm thầm một chút cử động, hiện tại thời cơ chín muồi, Dạ Xoa phá phong sắp đến, như vậy cũng liền không cần lại khoan dung lão gia hỏa này. Sau ba ngày, Mộ Phong chậm rãi mở ra hai con ngươi chỗ sâu, bắn ra da đỏ thẫm hỏa mang. Rầm rầm, nhưng thấy Mộ Phong toàn thân da thịt óng ánh sáng long lanh, nhục thân như lưu ly, đặc biệt là đỏ thẫm hỏa diễm tại hắn bên ngoài thân cháy hừng hực phảng phất vĩnh không tắt hỏa diễm. Nguyên bản Mộ Phong phía sau 12 đạo quang cánh đã không gặp mà là lột xác thành bao trùm tại toàn thân óng ánh sáng long lanh áo giáp, đồng thời hắn trên mặt cũng xuất hiện đen mặt nạ màu đỏ, như ngọc thô mỹ lệ. Đương nhiên, bắt mắt nhất chính là Mộ Phong sau gáy có một đạo cửu sắc vầng sáng. Cái này nói cửu sắc vầng sáng là từ 9 đạo vầng sáng dung hợp vì một mà thành, ẩn chứa hắn lúc này nắm giữ 9 loại thiên địa đại thế. Tạch tạch tạch, góc truyện audio.com, Mộ Phong nhẹ véo nhẹ bóp quyền, trong không khí vang lên như lôi đình bạo tạc thanh âm, tựa như hắn như vậy nhẹ nhẹ bóp liền có thể đem không khí đều cho bóp nát. Rốt cục thể chất của ta đã lột xác thành tông thể. May mắn mà có Hồng Liên Hắc Hỏa rèn luyện trực tiếp đem thể chất của ta rèn luyện thành siêu hạng tông thể. Mộ Phong ánh mắt lộ ra vẻ mừng rỡ, siêu hạng tông thể thế nhưng là tông trong cơ thể cấp cao nhất thể chất mà lại Mộ Phong bởi vì tinh thần lực cũng đã là siêu hạng tông sư, sở dĩ có thể như cánh tay sai sử điều khiển Hồng Liên Hắc Hỏa. Nắm trong tay hỏa diễm, liền tương đương với nắm giữ thể chất khống chế quyền, sở dĩ Mộ Phong là có thể hoàn toàn phát huy xuất hiện tại bất diệt bá thể uy lực. Tuy nói Mộ Phong hiện tại chỉ là nhất giai võ tông, nếu là lấy bất diệt bá thể hình thái, hắn đủ để cùng cửu giai võ tông một trận chiến. Đương nhiên, coi như hắn không tiến vào bất diệt bá thể hình thái, hắn dựa vào nắm giữ 9 loại thiên địa đại thế cũng không yếu tại trung giai võ tông. Dù sao, tại võ tông cảnh giới có thể nắm giữ 9 loại thiên địa đại thế thế nhưng là ít càng thêm ít. Muốn biết thiên địa đại thế nhưng so sánh lĩnh vực càng khó nắm giữ cùng lĩnh ngộ. Năm đó Vô Song võ đế tại võ hoàng thời kỳ có thể ngộ ra cửu trọng lĩnh vực đã là bị người kinh động như gặp thiên nhân, về sau hắn thành võ tông, lại vẻn vẹn chỉ là nắm giữ 6 loại thiên địa đại thế, có thể thấy được thiên địa đại thế muốn nắm giữ có nhiều khó khăn. Thần kiến đại lục từ trước đến nay không thiếu thiên chi kiêu tử, sở dĩ võ hoàng thời kỳ nắm giữ cửu trọng lĩnh vực ngẫu nhiên cũng sẽ có xuất hiện. Nhưng tại võ tông thời kỳ, nắm giữ 9 loại thiên địa đại thế, lại là phượng mao lân giác, chỉ sợ mấy trăm năm chưa hẳn có thể xuất hiện như vậy một cái. Liền lấy thần thánh triều tuyệt đỉnh yêu nghiệt đến nói, thái tử Triệu Tử Diệp, ma nữ Mạn Châu, Phật tử Phổ Độ ba người này liền là chân chính yêu nghiệt, bọn hắn nắm giữ thiên địa đại thế còn thật không bằng Mộ Phong hiện tại. Cũng nên đi tìm Diệp lão nói chuyện rồi. Mộ Phong duỗi lưng một cái, nhớ tới lúc trước cứu được rượu của hắn hỏng bét mũi lão giả, thần sắc có chút phức tạp. Nói đến, hắn là thật không nghĩ tới Diệp Hồng Ba cùng cái kia Sách Vũ ở giữa thế mà uyên nguyên lớn như vậy, quan hệ như vậy phức tạp. Mộ Phong tại trong không gian giới chỉ tìm kiếm một phen, phát hiện còn có mấy bình Quỳnh Ngọc Tương, trong lòng thở dài một hơi, đem nhấc trong tay, bước ra gian phòng, hướng phía thư các phương hướng mà đi. Không biết có phải hay không là ảo giác, sau khi đi ra khỏi phòng, Mộ Phong phát hiện Hàn Lâm viện nhân số rõ ràng so thường ngày muốn thiếu một chút. Đặc biệt là có chút thứ các sĩ trông thấy hắn thời gian, đều là ánh mắt lấp lóe, thật không dám nhìn hắn, liền xem như chào hỏi cũng là nhìn qua hơi có chút chột dạ bộ dáng. Mộ Phong cũng không có quá để ý những này thứ các sĩ thần sắc mà là trực tiếp đi vào thư các bên trong. Thư các hoàn toàn như trước đây quạnh quẽ, bên trong chỉ có vụn vặt lẻ tẻ người tại liếc nhìn tương ứng điển tịch. Diệp Hồng Ba đại đại liệt liệt nằm tại trước quầy, đầy người mùi rượu chính tại nằm ngáy o o, góc chuyện audio.com. Mộ Phong yên lặng nhìn xem Diệp Hồng Ba, trong lòng ẩn ẩn có chút minh bạch lão đầu tử này vì sao sẽ như thế thích rượu như mạng, có lẽ là vì muốn quên rơi trước kia không vui ký ức cho nên mới sẽ lấy say rượu đến gây tê chính mình đi. Đông đông đông, Mộ Phong đem Quỳnh Ngọc Tương thả tại trước quầy, nhẹ nhàng lấy đốt ngón tay bóp mặt bàn. Diệp Hồng Ba mơ mơ màng màng tỉnh lại, mở ra nhập nhèm con mắt, liếc mắt liền thấy Quỳnh Ngọc Tương, lập tức như ngửi được mùi tanh mèo giống nhau đứng lên, nhanh chóng đi vào Quỳnh Ngọc Tương trước mặt. Tiểu tử ngươi còn thật giàu hoạt, ta cho rằng lần trước ngươi lấy ra đã là toàn bộ Quỳnh Ngọc Tương, không nghĩ tới ngươi còn có. Diệp Hồng Ba ngón trỏ chỉ vào Mộ Phong, chế nhạo một phen, liền tranh thủ rượu đóng mở ra tấn tấn tấn uống. Cái này Quỳnh Ngọc Tương là ta trong lúc vô tình tại không gian giới chỉ nơi hẻo lánh tìm tới, trước đó ta một mực không có phát hiện, lần này tìm tới liền đến hiếu kính ngài. Lần này tới, là vì cảm ơn Diệp lão ân cứu mạng của ngươi. Mộ Phong cười nói, Diệp Hồng Ba liếc Mộ Phong một chút nói, tiểu tử ngươi cơ linh cực kỳ, trước đó ta cho ngươi phát tin tức tìm ngươi, ngươi từ chối nhã nhặn ta, có phải là cũng tại đề phòng ta? Chấm, Mộ Phong cười khan một tiếng, nói, hơi cẩn thận điểm, Diệp lão đừng trách. Diệp Hồng Ba hừ một tiếng, lại là tấn tấn tấn uống, cuối cùng đem một bình lớn cho trực tiếp uống xong, sau đó trùng điệp đặt ở cái bàn bên trên. Ai? Nói đến ngươi lúc đó không tín nhiệm cũng là tình có thể hiểu, dù sao ta cùng Sách Vũ cái kia hỗn chướng quan hệ quá mức phức tạp. Ta cũng không nghĩ tới, hắn thế mà liền loại chuyện này đều làm được. Diệp Hồng Ba chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây. Ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Pháp, đờ, roi, khai, sang, Internet, thoi, dai, cách chương.